Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, công pháp thượng cổ Thương Long Cửu Biến này thích hợp với hậu duệ của Long tộc hơn. Chính xác mà nói là yêu thú cấp bá chủ có pha long huyết cũng không biết. Từ điện Ma Long Điều đã tu luyện đến biến thứ mấy. Đã lâu không gặp nên Lâm Nhất cũng rất tò mò. Nơi đó, khi trên đường tìm từ điện Ma Long Điều, ánh mắt Lâm Nhất đảo về phía sườn núi Lạc Long. Tầm mắt nhìn về xa xăm đã bị mây mù và núi cao che khuất. Nhưng Lâm Nhất có thể cảm nhận được kiếm ý của tổ sư Gia Kiếm Vô Danh, đó là kiếm quang nghìn năm bất diệt. Dù có cách xa cũng không thể xem thường, sau khi gặp lại Hàm Nguyệt, nhất định phải đến sườn núi Lạc Long một lần nữa. Lâm Nhất nắm vững được kiếm ý thông linh ở sườn núi Lạc Long, hôm nay hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý Thương Long bất diệt, đến bảo địa bên kia có thể lại tăng tiến thêm. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, khu vực tràn đầy kiếm quang kia rốt cuộc đang tồn tại thứ gì. Lên, Lâm Nhất bay vọt lên trời, thân hình đạp ở trên không trung 9 bước, giống như rồng vọt lên 9 tầng mây. Mỗi một bước của hắn đều tạo nên từng mảng gợn sóng, giống như mây mù đang dần tản ra. 9 bước của hắn như cưỡi gió đạp mây, sau khi đạp 9 bước, người đã ở cách đây 10.000 thước. Sau nửa giờ, hắn xuyên qua rất nhiều tầng mây bí ẩn. Lượn qua rất nhiều đỉnh núi thấp tầm thường. Đột nhiên trước mặt Lâm Nhất hiện ra ba đỉnh Hỏa Diệm Sơn rẽ mây xua xương cao ngất ngưỡng. Những ngọn lửa kinh hoàng trên các đỉnh núi đã khiến bầu trời trở nên đỏ rực. Dưới cây nóng kinh hoàng đã hình thành một khu vực hạn chế được bao phủ bởi uy áp của ngọn lửa. Trước kia, Lâm Nhất đã thu hoạch quả long viêm ở vùng đất bí mật này. Lúc hắn vừa chạm đất, còn chưa kịp hít thở, một con quái vật khổng lồ bay đến từ bầu trời rực lửa. Không có gì hoài nghi, yêu thú thiên phách cấp bá chủ, từ điện Ma Long Điều. Ầm ầm, khi nó đáp xuống ngay trước mặt Lâm Nhất, hai bên thân thể liền tạo ra một cơn gió lớn, khiến đất đá bay mù trời, vô cùng hoành tráng. Trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện lên nét kinh ngạc, hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ từ điện Ma Long Điều đang đứng trước mặt. Khoảng thời gian diễn ra Quần Long Thịnh Yến, thực lực của nó đã tiến bộ nhanh chóng, còn đạt được đến mức độ khó tưởng. Khó kiềm mà hỏi, tiểu tử, Thương Long Cửu Biến của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Biến thứ 6, nếu chiếu theo loài người mà nói, thực lực hiện tại của ta nằm ở cảnh giới Thiên Phách Tam Trùng Thiên, từ điện Ma Long Điều đáp đúng sự thật. Thiên Phách Tam Trùng Thiên cũng tương đương với thông qua Tam Phách. Đã mạnh đến vậy sao? Lâm Nhất có thể hiểu được. Cảnh giới thiên phách tổng cộng có thất phách, ứng với thất khiếu bẩm sinh. Mỗi một phách được khai mở thì thực lực cũng sẽ tăng vọt gấp mấy lần, nền tảng càng hùng vĩ, sau khi đột phá càng có nhiều tinh tiến. Tuy nhiên, để khai phách thì sẽ gặp nguy hiểm cực lớn, nếu nền tảng thâm sâu sẽ dẫn đến kiếp thiên phách, chỉ một chút lơ là sẽ bị chôn vùi dưới vực sâu. Cách chương